Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1814, Hóa Thần Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, lấy ngàn mà tính tu sĩ theo bốn phương tám hướng chạy đến, trên người bọn họ sát khí trùng thiên, đều là ma tộc bồi dưỡng ra ma tôn hững này ma tu tu luyện ma công, bất quá thực lực cùng ma tộc còn là có nhất định chênh lệch, nhưng là thắng ở nhân nhiều trông mắt bọn hắn, thượng quan thiên hoành chờ nhân là tà ác muốn phá hư nhà của bọn hắn. Lần lượt từng khô sọ binh sĩ theo lòng đất chui ra, bọn chúng trong tay cầm các loại cốt chế binh khí. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có cái gì thần thông thế mà còn dám cùng chúng ta đối nghịch. Một tên dáng người khô gầy lục bào lão giả lạnh mặt nói, hắn mặt chữ điền đôi mắt nhỏ cấp người một loại chua ngoa ấn tượng. Trần Đại Thông, hóa thần trung kỳ thông thạo luyện khí chi thuật. Binh đối với binh, tướng đối với tướng, các ngươi phụ trách giải quyết bọn họ một tên cũng không để lại. Thượng quan thiên hoành lạnh lùng nói. Các ngươi không muốn ham chiến, cẩn thận mai phục còn có cách chúng ta càng xa càng tốt, các ngươi nhiệm vụ thiết yếu là cam đoan tự thân an toàn, thứ yếu mới là vơ vét tu tiên tài nguyên. Vương Trường Sinh cấp Vương Thanh Sơn chờ tộc nhân truyền âm, ngữ khí trầm trọng. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam mấy người cũng nhận được đưa tin, coi như Vương Trường Sinh không nói, bọn họ cũng sẽ có bao xa chạy bao xa, nếu như cuốn vào hóa thần tu sĩ đấu pháp dư ba, bọn họ không chết cũng tàn phế. Hắn chuẩn bị vận dụng cửu giao của đối địch, đây chính là không khác biệt công kích. Vương Thanh Sơn chờ nhân nhao nhao bay ra Thanh Long Chu, thẳng hướng đánh tới ma tu. Vương Thanh Sơn chờ nhân cùng ma tu rất có ăn ý, bọn họ nhao nhao hướng về nơi xa bay đi, tránh xa xa. Trận này chiến sự kết quả quyết định bởi tại hóa thần tu sĩ, hóa thần lấy hạ tu sĩ không cải biến được kết quả. Quảng cáo, ma tộc có thập tứ vị hóa thần, linh tu có 20 vị hóa thần, thượng quan thiên hoành chờ 5 tên hóa thần trung kỳ tu sĩ đối phó Triệu Càn Phong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đối phó Lưu Thắng Khải, Lưu Nghiệp cùng Liễu Như Ý đối phó Trần Đại Thông, Công Tôn Ưởng đối phó Ti Đồ Mị, cái khác hóa thần tu sĩ các tìm một vị đối thủ. 34 vị hóa thần tu sĩ tản ra tại phương viên mấy chục vạn dặm đấu pháp. Lưu Thắng Khải chẳng những có hóa thần trung kỳ tu vi, còn có một đầu ngũ giai hạ phẩm thanh dực ma báo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đối phó Lưu Thắng Khải có phần phí sức. Lưu Thắng Khải lấy ra một chi toàn thân màu đen ống sáo, nhẹ nhàng thổi, một trận bén nhọn tiếng địch vang lên, hơn 10 vạn chỉ hắc sắc con kiến theo lòng đất bay ra, bọn chúng sau lưng mọc lên tứ xí, phần đuôi có một cái hắc sắc gai sắc, một đôi hắc sắc răng nanh trần trụi tại ngoại, cái đầu lớn tiểu không đồng nhất, đại có tiểu sơn đại, tiểu có lớn cỡ bàn tay, kiến chúa là tứ giai trung phẩm. Ma trùng, Vương Trường Sinh nhướng mày, những ma trùng này hình thể so thôn kim nghĩ lớn hơn, cũng không biết thần thông như thế nào. Hắn một phen tư lượng, mấy vạn con thôn kim nghĩ, hóa thành một đoàn kim sắc tường vân, nghênh đón tiếp lấy. Trùng tu, chấm, Lưu Thắng Khải hai mắt sáng lên, thần sắc biến hưng phấn lên. Làm một tên ngự linh sư, hắn tự hào nhất sự tình không ai qua được mình chăn nuôi linh trùng linh thú đánh bại địch nhân linh thú linh trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Kim Nghĩ rõ ràng không phải là đối thủ của Ma Nghĩ, 10 cây hô hấp không đến, thôn Kim Nghĩ tự thua trận, hàng ngàn con thôn Kim Nghĩ bị giết, thôn Kim Nghĩ vậy diệt sát mấy chục cái Ma Nghĩ, chiến quả chênh lệch quá lớn. Vương Trường Sinh nhướng mày, pháp quyết vừa bấm, mấy vạn con thôn Kim Nghĩ hướng hắn bay trở về. Lưu Thắng Khải pháp quyết vừa bấm, mấy vạn con Ma Nghĩ tụ tập đến nhất chỗ, hóa thành một đầu hơn 10 trượng đại hắc sắc cự quyền, mang theo một trận chói tai phá không thanh âm, đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Hắn chu môi huýt sáo một tiếng, thanh dực ma báo cánh khẽ vỗ, nhất phi mà lên, nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Lấy thanh dực ma báo thân thể khổng lồ, nếu là đụng trúng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, không chết thì cũng trọng thương. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cách, thập bát khỏa định Hải Châu bắn ra, các đánh vào một đạo pháp quyết, thập bát khỏa định Hải Châu ở giữa không trung quay tít một vòng, bộc phát ra chướng mắt lam quang, tuôn ra đại lượng nước biển, phương viên trăm dặm biến thành xanh thảm biển cả. Hắn pháp quyết vừa bấm, biển cả kịch liệt lăn lộn, năm tên cao hơn trăm trượng lam sắc cự nhân từ đáy biển chui ra, chính là quỳ thủy lực sĩ. Bọn chúng vung vẩy hữu quyền, hướng về hắc sắc cự quyền đập tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hắc sắc cự quyền bị năm tên quỳ thủy lực sĩ đánh chúng vỡ nát, hóa thành vô số hắc sắc ma nghĩ. Thanh dực ma báo mở ra huyết bồn đại khẩu, phát ra một đạo vang dội tiếng thú gào, phun ra một đạo tối tăm mờ mịt sóng âm, thẳng đến quỳ thủy lực sĩ mà đi. Hồi sắc sóng âm cùng quỳ thủy lực sĩ chạm vào nhau, năm tên quỳ thủy lực sĩ lập tức nổ bể ra đến, hồi sắc sóng âm đến Vương Trường Sinh trước mặt. Uông Như Yên kích động huyễn linh tỳ bà dây cung, một đạo lam vũ lất phất sóng âm quét sạch mà xuất, nghênh đón tiếp lấy. Xanh xám hai đạo sóng âm chạm vào nhau, đồng quy vu tận, sinh ra một cỗ cường đại khí lãng, mặt biển kịch liệt lăn lộn. mấy vạn con ma nghĩ hóa thành mấy ngàn mai hắc sắc mũi tên, phô thiên cái địa kích xạ mà tới. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, nước biển kịch liệt lăn lộn, trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu. Hắc sắc mũi tên tới gần Vương Trường Sinh trăm trượng, lập tức bị cường đại khí lưu cuốn vào vòng xoáy bên trong, bất quá những này hắc sắc ma nghĩ quá kháng đánh, cũng chưa chết đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt biển nổ bể ra đến, một viên hơn trăm trượng đại lam sắc thủy cầu bay ra, mấy vạn con ma nghĩ đều tại lam sắc thủy cầu nổi. Vương Trường Sinh đưa tay xông lam sắc thủy cầu nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo bạch quang bắn ra chui vào lam sắc thủy cầu, lam sắc thủy cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành nhất cái cự đại bạch sắc băng cầu, phiêu phù ở trên bầu trời. Uông Như Yên chuyên tâm đàn tấu, một đạo dồn dập tiếng tỳ bà vang lên, một đạo lam sắc sóng âm bay ra thẳng đến bạch sắc băng cầu mà đi. Một tiếng vang thật lớn, bạch sắc băng cầu vỡ ra, mấy vạn con ma nghĩ bay ra, lam sắc sóng âm từ trên thân chúng lướt qua, đại bộ phận ma nghĩ từ trên cao ngã xuống, một bộ phận ma nghĩ rơi xuống một khoảng cách lại lần nữa bay đi, sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu giao thủ, song phương đều không có chiếm được tiện nghi gì, đều không có thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương cùng thần thông. Thanh Dực Ma Báo bên trái đầu phun ra cuồn cuộn hắc diễm, đánh vào trên mặt biển, nước biển nhanh chóng sôi trào lên, bốc lên từng đợt khói xanh. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, phương viên trăm dặm nước biển kịch liệt cuồn cuộn, hình thành nhất cái cự đại vô cùng vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, nghiền nát mấy chục tòa đỉnh núi. Đi, Vương Trường Sinh đưa tay xông Triệu Thắng Khải nhẹ nhàng điểm một cái, vòng xoáy khổng lồ nhất phi mà lên, hóa thành một đạo to lớn vô cùng lam sắc vòi rồng, mang theo ngàn vạn cân chi trọng, đánh tới hướng Triệu Thắng Khải. Nơi này dù sao cũng là ma tộc hang ổ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không dám khinh thường. Triệu Thắng Khải nhíu mày, lật bàn tay một cái ô quang lòe lòe đoàn đao xuất hiện trên tay, một cái sinh động như thật hắc sắc giao long xoay quanh tại trên chuôi đao, trên thân đao có lưỡng cái to bằng móng tay lỗ hồng. Ma bảo hắc giao đao, cái này hắc giao đao là hắn theo ma giới mang xuống tới, bởi vì thiếu khuyết thích hợp vật liệu luyện khí, đến nay còn không có chữa trị. Ma bảo tài liệu luyện chế cùng linh bảo tài liệu luyện chế hoàn toàn khác biệt, có một ít vật liệu có thể luyện chế ma bảo cũng có thể luyện chế linh bảo, nhưng là loại tài liệu này tương đối ít. Ma tộc bảo vật có hạn, dùng một kiện thiếu một kiện, mặc dù bọn họ cải tạo thiên hồ giới hoàn cảnh, vật liệu luyện khí, linh đan diệu dược đều là thiếu chi vật, thiên hồ giới linh tu sử dụng vật liệu đối bọn hắn không nhiều lắm tác dụng. Hắn có thể đem linh bảo ma hóa thành ma khí khu xử, bất quá uy lực muốn đánh một chút chiết khấu, nếu như luận uy lực hay là hắn theo ma giới mang xuống tới bảo vật lợi hại hơn một chút. Phá cho ta, hắn huy động hắc giao đao, hướng về lam sắc vòi rồng hư không vừa bổ, hư không chấn động, một đạo hắc sắc trường hồng bắn ra chém về phía lam sắc vòi rồng. Một tiếng vang thật lớn, lam sắc vòi rồng bị chém thành hai nửa, hóa thành vô số lam sắc thủy nhận thẳng đến Triệu Thắng Khải kích xạ mà đi. Cách chương.